Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thân phận người phụ nữ với nhiều đa đoan, trắc trở là chủ đề thường gặp trong nhiều truyện ngắn của nhà văn Sương Nguyệt Minh, để lại nỗi ám ảnh, niềm tiếc nuối khôn nguôi. Truyện ngắn Chợ Tình Cuối Mùa Xuân là một ví dụ. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc của phát thanh viên Vân Anh. Người già vùng núi đá mèo và quê của báo kể, thuở hồng hoang, ông trời sinh ra bầu trời, bà trời sinh ra mặt đất. Bầu trời thì tròn, mặt đất thì vuông. Bầu trời nhỏ hơn mặt đất lại phẳng phiu. Ông trời mới bảo bà trời co mặt đất lại cho vừa với bầu trời, nên mặt đất lồi lõm thành sông suối núi đồi bình nguyên. Rồi sau đó, ông trời bà trời mới sinh ra con người. Thuở hoang sơ, con người chưa phân thành đàn ông đàn bà và sống an lành, vui vẻ, sung sướng lắm. Sung sướng là bởi cây mọc từ kẽ đá tùm rậm rạp, rừng đầy hoa quả, núi đầy chim muông, cầm thú. Loài người không phải lam làm mà cũng có ăn. Sướng quá, loài người đâm ra lười nhác, không có đam mê, chẳng có khát vọng, cuộc sống vô cùng buồn tẻ và chán ngắt. Ông trời bà trời bèn sai thần xuống phân mỗi người thành hai nửa, một nửa nặn nên đàn ông, một nửa nặn thành đàn bà, rồi ném mỗi người đi một nơi. Từ đó người Mông của báo luôn luôn sống trong cô đơn, sợ cô đơn nên làm cuộc hành trình đi tìm lại cái nửa kia của mình. Đi chợ tình khác với đến chợ tình. Người đến chợ tình là đến xem người ta gặp gỡ nhau hoặc nghe hát, chơi quay, đánh yến. Còn người đi chợ tình là đi tìm cái nửa kia của mình để nên duyên chồng vợ. Là những người do duyên tình éo le không lấy được nhau, nay đi chợ tình là để đổ thương, đổ nhớ, đổ giận, đổ hờn vào nhau, là để giải tỏa những uất ức, để giải bày tâm sự. Báo với xeo say đi chợ tình chẳng chuyện gì giống nhau. Bao nhiêu ẩn ước trong một năm của thân phận làm dâu xeo say chia sớt cùng báo. Báo thấy xong phiên chợ tình, xeo say vui lắm, mặt mũi rạng rỡ, ngồi lên yên ngựa ra về. Xeo say còn hát nho nhỏ bài ca, tiếng hát tình yêu nữa. Thế rồi hai người cứ khấp khởi mong chờ đến phiên chợ năm sau còn gặp lại. Báo dậy từ lúc tối mò, đất trời còn giao hòa với nhau làm một. Xeo Lì, vợ báo, cũng đi chợ tình. Lì ngồi vắt vẻo trên yên ngựa, báo đi bộ, tay cầm dây cương, tay cầm cây đuốc bằng gỗ sa mu chè cháy lách tách. Con ngựa nâu nhà báo lầm lũi đi, lầm lũi bước. Núi rừng bịt bùng tối đen. Nhìn lên phía trước, nhìn về phía sau, thỉnh thoảng lại thấy một vài đốm lửa đỏ lòe nhòe trong đêm. Người ta cũng đi chợ tình như báo, như Xeo Lì đấy mà. Báo đi chợ tình mặc áo bằng vải lanh nhuộm chàm, cổ áo tròn may ba túi, cài khuy ngang, đội mũ nồi đen, quần cạp vấn ấm rộng. Bộ quần áo này mua từ số tiền Lì bán ba tạ ngô xăng ngựa. Mặc có vài lần rồi cất để dành cho mới chờ ngày xuống chợ. Báo biết không nói ra, nhưng chắc vợ báo cũng mong đến phiên chợ tình này lắm. Cả tuần, Lì giặt váy áo mới đem hong trước gió. Lì gội tóc bằng nước nấu từ cây xả lấy ở hồi nhà. tóc lìm mượt và thơm, đi xuôi chiều gió thổi, hương xà thoảng thơm điếc mũi. Lì đi chợ tình làm dáng thế sẽ lấy hết hồn vàng Mỹ Chu, người tình cũ của Lì. Có khi con trai đến chợ cũng sao lòng. Ngựa nhần nha đi, Báo nhần nha bước. Báo và vợ, mỗi người nôn nao náo đức đuổi theo nghĩ ngợi riêng của mình. Đi đến gần dốc Cẩm Trời, Lì thẽ thọt. Anh Báo à, có mỏi chân để em đổi cho nào? Lì đừng lo, tôi chuẩn bị cả năm cho phiên chợ này. Có đi lên rồi tôi cũng đi được, không mỏi chân đâu Lì à. Thế chợ tình năm nay về sớm anh Báo nha. Cũng còn tùy Lì à. Bao giờ thằng vàng Mỹ Chu nó bảo Lì về thì tôi cũng chia tay với xeo say thôi mà. Vừa đi vừa nói chuyện, đường xa hóa nên gần. Nhưng đường rừng núi nên tiếng Báo tiếng vợ cứ lọt thỏm vào đêm vắng. Đến chân dốc Cẩm Trời thì Báo nhận ra tiếng bước trên con ngựa khoang nhà thằng Sùng Dì Sèng. Sèng lặng lẽ thúc ngựa vượt lên trước. Ngựa của Sèng bước vội vã gấp gáp quá, chứ như không nhanh là chợ tan không gặp được người tình. Báo chưa kịp gọi thì Sèng đã mất hút vào đêm tối. Lên đỉnh dốc Cẩm Trời, Báo cảm thấy như mình đang ở trên trời vậy. Báo định vén mây hỏi ông trời bà trời xem xeo say đã ra khỏi cầm đá nhà chồng chưa. Nhà chồng xeo say nhiều ngựa nhiều dê lắm, xeo say đi cắt cỏ bao giờ mới đầy tàu ngựa để đi chợ tình. Nhà chồng xeo say ở tít trên núi cao bốn mùa thừa gió thiếu nước. Quê chồng xeo say cũng chỉ có đá là đá, quanh năm xeo say phải xuống sâm nho quế gùi đất đổ vào hốc đá rồi trồng mông cúi gằm mặt tra ngô vào đó. Năm ngoái xeo say phải trốn mẹ chồng đi chợ tình, xeo say trèo lên cây sa mộc thả người lên hàng rào đá rồi nhảy xuống đống cây ngô khô chạy ra dốc Ba Khoang nơi chồng xeo say đang dắt ngựa chờ ở đó. Chồng xeo say không đi chợ tình, chỉ dắt ngựa giấu mẹ cho xeo say đi thôi. Xeo say đến chợ mà tay xước sớm máu và xương đêm ướt sũng bờ vai tròn. Khổ thân xeo say, đến chợ cũng lại gặp mẹ chồng đi chợ tình, chẳng đằng nào thoát. Ngồi với Báo mà cứ phải giấm giấm xúi xúi, mắt liếc nhìn, chỉ sợ mẹ chồng đến làm to chuyện. May mà vẫn yên lành. Càng kể, hai mắt xeo say càng ướt rượt. Báo nghe, hiểu hết nỗi khổ tâm của xeo say, thương quá. Sáng sớm, chợ tình đã ồn ào người chen vai nhau. Báo dắt ngựa vào cầm chợ và chạm phải một bà già mặt mũi nhầu nhĩ, mũi tẹt, đầu đội khăn vấn theo hình tròn nhiều nếp với ba màu sắc khác nhau. Bà già dắt con ngựa trắng, bà ta cũng đi chợ tình. Bắt gặp Báo, bà già mũi tẹt thoáng ngỡ ngàng, có vẻ như gặp người quen. Báo thì chẳng quen, nhìn mặt bà ta không thích lắm. Sáng ra gặp người nặng vía như thế này có khi còn rúi quậy. Con ngựa nâu nhà Báo rúi sũi đầu vào hông con ngựa trắng của bà già, cứ như là hai con cùng đàn lâu ngày mới gặp lại. Báo dừng ngựa ngay cầm chợ đỡ Lì xuống. Lì vội vàng xuống quầy tấu, lấy gói cơm nếp nương, đùi gà luộc và quả bầu be khô đựng rượu đưa cho Báo. Còn một gói Lì giữ lấy cho mình. Lì vỗ nhẹ bờm ngựa, chờ cái gật đầu của Báo rồi bước đi tìm bạn tình. Lì đi một đoạn, Báo mới chợt nhớ chưa hẹn chỗ chờ nhau về nhà. Báo gọi giật giọng. Lì, chiều về. Lì chờ tôi ở bên cổng đá ở góc chợ phía đông nha. Lì không trả lời, chỉ quay mặt lại cười và gật đầu. Báo thấy cái chân Lì bước vội quá. Chậm chậm thôi kẻo ngã thì khổ. Thằng vàng Mỹ Chu không theo về nhà mình chăm cái chân cho Lì đâu. Chợ áp ngay bên tường rào đá nhà Sùng. Tường rào đá nhà Sùng đổ nát từ thời còn giặc Cờ Đen đến phá. Lâu ngày cỏ mọc dây leo, chỉ còn hai cái cổng đá vẫn trơ trơ cùng xương gió. Báo tìm cây sa mộc nơi hẹn hò xeo say mấy phiên chợ tình các năm trước. Không dấu vết bàn tay hơi ấm sợi tóc của xeo say còn sót lại. mưa rừng gió núi xóa sạch rồi. Chỉ còn ba nhát chém vào gốc cây đã u dần thành sẹo là ba lần đi chợ tình gặp nhau thôi. Báo buộc ngựa xong, ngồi dựa lưng mắt lim dim, tìm sự sảng khoái trong khi nghỉ ngơi sau một chặng đường 3 tiếng đồng hồ theo chân ngựa. Còn sớm, chắc xeo say, đang trên đường đi. Đường từ Lũng La đến chợ xa lắm, chỉ có dốc là dốc. Năm nay đi chợ tình, xeo say có mặc váy áo mới không nhỉ? Năm ngoái, xeo say mặc áo xẻ ngực trước, vải áo may bằng lanh sợi nhỏ dài và bóng. Hai mảnh vải đáp trước tà áo thêu hoa đỏ rực. Mảnh đá son đằng sau thêu hoa văn sạc sỡ lắm, váy của Lì khác với váy của xeo say. Váy Lì màu chàm, gấu váy thêu đường diềm và hoa văn đỏ. Váy xeo say dệt bằng lanh trắng, hình nón cụt, phía trên xếp nếp nhỏ đều tăm tắp. Hai mảnh phù sáo ở đằng trước đằng sau thêu bằng chỉ đỏ chỉ vàng, hoa văn uốn lượn như hình sông thế núi, như dáng con nai con chim cư cứ. Xeo say ngồi trên ngựa trắng đi trên đường mòn quanh co giữa mênh mông núi biếc rừng xanh. Khăn áo váy đung đưa dập dờn như cánh bướm màu sạc sỡ, đường nét hình hài xeo say uyển chuyển, báo nhìn không bao giờ biết chán. Năm nay xeo say đi chợ có mang ô đỏ thêu hoa văn trắng không nhỉ? Mong sao mẹ chồng xeo say đừng hỏi ô tặng hay ô mua. Cái ô báo tặng có còn không hay mẹ chồng xeo say giận đạp ô bẹp rúm rồi? Vẫn còn sớm. Chắc xeo say đã đến gần cổng chợ. Báo vướng tay lấy quả bầu be, làm vài tập rượu. Báo nhắm mắt mường tượng cái má đỏ bổ quân, cái bắp chân trắng tròn của xeo say. Đôi chân đi giày vải đang đung đưa trên mình ngựa trắng. Con ngựa trắng dừng trước mặt báo. Xeo say thúc ngựa hí vang và dẫm chân lộp cộp. Báo vẫn lim dim mắt như ngủ. Xeo say đến rồi đây anh Báo à. Báo xoay người quay mặt đi, cái mũ nồi đen sụp xuống mặt. Anh Báo à, đỡ xeo say xuống ngựa nào. Báo lại càng giả vờ như không biết và cất tiếng gáy to như tiếng gáy của con pê. Không đỡ xuống thì thôi chẳng thèm nữa. Xeo say quay đầu ngựa, tiếng bước chân ngựa xa dần. Báo lo quá, hốt hoảng chạy theo, ghìm cương quay đầu ngựa rồi đỡ xeo say xuống. Không phải xeo say đến, chỉ là một chút mường tượng thời thanh xuân xeo say còn ở Lũng Pàn, hai đứa vẫn giả vờ để hù dọa nhau thôi. Từ ngày xeo say về nhà chồng thì Báo cũng hết tuổi chơi tuổi nghịch luôn. Báo thẫn thờ tiếc nuối, mới đấy mà đã 4 năm. Báo lại nghĩ đến Lì. Chắc giờ này Lì đã gặp vàng mí chu rồi. Không biết Lì và chu ngồi chỗ nào, ở gốc cây si hay là gốc cây sồi. Mặt trời lên đến nửa thân cây sa mộc, sương tan hết. Núi đá tuyền màu lam óng ánh nắng mới. Chợ đã đông nghìn nghịt. Mấy chào thắng cố ở góc chợ gần chỗ Báo ngồi bốc khói mù mịt. 3-4 cái đầu đội mũ nồi đen cắm cúi ăn xì sụp. Sùng rỉ sèng, mặt buồn thiêu dắt ngựa đi ngang qua chỗ Báo ngồi, sèng bảo. Mày còn chờ à, tao về trước đây. Báo ngạc nhiên hỏi. Chợ đang đông sao, sèng về sớm thế. Xỉn của tao không đến, sao thế? Nó nằm lót ổ một mùa trăng rồi. Xỉn đẻ, ai bảo mày thế? Thằng chồng xỉn chứ còn ai. Tao ghét cái thằng để vợ đẻ ở nhà một mình đi chợ tình với người yêu. Số mày lẻ bạn tình rồi. Ờ, tao buồn lắm, như con nai lạc bạn. Thôi tao về trước đây Báo à. Con ngựa trắng khoang mắt ươn ướt cứ duỗi đầu vào hông sèng. Lúc mở sáng sèng và con ngựa vội vã hào hứng bao nhiêu, thì bây giờ sèng buồn chán ủ ê bấy nhiêu. Báo muốn nói một câu an ủi sèng mà không sao nói được. Xeo say vẫn chưa đến. Báo đã bồn chồn sốt ruột, đứng dậy đi tới đi lui. dưới gốc cây gạo khai, một người đàn bà ngồi xòe ô che nắng cho một người đàn ông đang nằm bệt xuống cỏ xanh, mặt đỏ lừ vì say rượu. Chỗ cây sồi lại là bà già mũi tẹt ngồi đối diện với ông già mặc vài sợi thô màu chàm. Bà già khóc rồi ạ. Lại còn đưa mảnh pù sáo lên chấm chấm nước mắt nữa kìa. Có điều lạ, thỉnh thoảng bà ta lại len lén nhìn sang chỗ Báo ngồi. Chỗ gốc cây sa mộc mọc đôi, một chàng trai mặc áo vải thô cài khuy ngang màu chàm, quần cạp vấn cũng màu chàm, đang phùng má thổi kèn. Chàng trai thổi theo làn điệu dân ca để ca ngợi tình yêu lứa đôi. Cô gái má đỏ hồng màu bồ quân, mặc váy lanh trắng đăm đắm nhìn và miệng há to như đang nuốt từng điệu khèn. Đằm thắm và trong sáng quá. Báo tiếc nuối không còn được thổi khèn cho xeo say nghe nữa. Xeo say đã là thuyền theo lái gái theo chồng về lũng xa rồi. Và xeo say hôm nay không đến chợ tình. Không đến thì thôi vậy, Báo cũng chẳng cần. Người ta có nhớ Báo đâu. Con ngựa của Báo chẳng biết mỏi chân hay chồn gối mà gõ móng liên tục. Con ngựa nông này đã quen con ngựa trắng của xeo say từ phiên chợ tình năm kia. Đừng bồn chồn gõ móng nữa, ngựa nâu ơi. Con ngựa trắng ấy cũng không theo chủ xuống chợ tình. Đừng mong nữa ngựa à, tao cũng không thèm mong nhớ chờ đợi nữa. Con đường vào cổng chợ chẳng có bóng dáng xeo say và bóng ngựa. Dứt khoát là Báo không cần. Đường từ dốc bờm ngựa kia cũng không có hình bóng xeo say. Đúng là xeo say không xuống núi, không đi chợ tình rồi. Mặt trời lên đến đỉnh cây sa mộc. Những người đi chợ, đến chợ đã mang cơm nếp ra ăn và lác đác người ra về. Báo mong chờ đến sốt ruột. Hay xeo say giận Báo? Xeo say có việc nhà chồng nên đến muộn. Mẹ chồng xeo say không cho đi, nhốt trong tường rào đá. Bao nhiêu phỏng đoán dồn dập đến trong đầu Báo. Nhà chồng giàu nhưng xeo say đi làm dâu khổ lắm. Sáng lùa dê lên núi và cắt cỏ ngựa gùi về. Chiều cầm dao cầu thái cỏ ngựa trong giá rét bầm tay. Một đống cỏ, hai đống cỏ thái nhỏ mới đầy đồng ngựa tám con ăn. Đêm đến trong ánh đèn dầu trầu lờ mờ, hai thớt đá cối xay ngô nặng nề nghiến vào nhau. Bóng xeo xay hắt lên tường nhà trình đất lúc mờ lúc rõ. Ngô xay thường có một người bỏ từ từ hạt thôi để cho hai ba người kéo. Vậy mà xeo xay phải kéo cối xay ngô một mình, chốc chốc dừng lại bỏ vài hạt rồi lại kéo, lại dừng lại bỏ. Có bột ngô rồi, còn phải đồ lên thành mẻng méng cho cả nhà ăn thì đêm cũng hết. Mẹ chồng không thương xeo xay lại suốt ngày chửi dê mắng chó, bắt le bắt nét. Đã bao lần xeo xay âm thầm hát, tiếng hát làm sâu. Phiên chợ tình năm ngoái xeo say vừa kể vừa hát giọng ai oán lắm. Báo thương muốn đứt ruột, đứt gan mà không có cách gì bù đắp được. Chỉ giận thằng chồng xeo say sợ mẹ sao lại để vợ khổ thế. Chợ đang tan, nhiều cặp trai gái chia tay nhau dùng rằng lưu luyến, hẹn hò. Báo thấy mình thừa ra, tủi quá. Đúng lúc ấy, con ngựa trắng nhà xeo say xuất hiện. Đúng lúc ấy, cái bà già vấn khăn tròn xếp ba màu mũi tẹt đứng lù lù trước mặt Báo. Có chuyện rồi, Báo thoáng nghĩ trong đầu. Lúc này bà già cũng đỏ phừng mặt vì rượu, bảo: Tao thấy mày ăn một mình uống một mình tội quá. Cái số tôi lẻ bạn tình đành chịu thôi. Báo à, tao biết mày đi chợ tình để gặp xeo say. Bà biết tôi à? Tao thấy mày ngồi với con xeo say nhà tao ở gốc cây sa mộc này từ phiên chợ tình năm ngoái năm kia rồi. Hôm nay tao cũng định về luôn, nhưng nhìn mày ngồi chầy chầy ở đây đợi xeo say cả ngày không thấy, tội quá, tao đi không đành. Bà là mẹ chồng xeo say, tao nói mày đừng buồn. Xeo say không còn nữa đâu. Nó chết rồi. Chết rồi. sao say chết rồi. Bà già nói vũ quá, như có tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh. Đột ngột quá, Báo không muốn tin người mà Báo mong đợi suốt ngày ở chợ tình, chờ suốt năm nay lại chết. Cũng là tại tao thôi Báo à, mày đừng đau đớn quá. Như dòng sông Nho Quế chảy ngược, mẹ chồng lại đi an ủi người tình cũ của con sâu. Báo đã định thần lại. Bà kể đi, tôi chịu được nỗi đau này. Và câu chuyện mẹ chồng xeo say kể. Xeo say đến ngày đẻ, tao không cho nó đi bệnh viện. Bệnh viện ở xa quá mà người Mông ta từ xa xưa vẫn tự đẻ trong nhà. Đẻ thì đi gọi bà đỡ vườn nấu một nồi nước lá thơm và cấm thằng chồng, cấm đàn ông đàng an không được ngó ngàng là xong. Có người còn tự một mình vượt cạn được ở ngoài nương cơ mà. Đẻ đối với đàn bà người Mông cũng dễ dàng, đơn giản, tự nhiên như con ngựa, con trâu, con dê vẫn thường đẻ có sao đâu. Tao nghĩ như thế, người Mông quê ta cũng nghĩ như thế. Con xeo say đẻ xong, mẹ tròn con vuông. Con trai nhá, đỏ hon hòn, mừng quá. Nhưng khổ thân con xeo say. Bà vườn lấy cật nứa cắt xốn thằng bé rồi mà nhau vẫn không chịu ra. Nhau gái đẻ bị cầm tù trong bụng xeo say. Nửa đêm đến sáng, từ sáng đến trưa, con xeo say vẫn nhăn nhó đau đớn. Vậy là con ma nó không cho cái nhau ra. Phải cúng thôi. Tao cho người đi mời thầy Mo. Thầy Mo bắt con xeo say ngồi trên chõng tre, hai chân dạng ra đặt trên hai ông đổ nhau. Thầy Mo cởi dây giày vải, một đầu buộc vào cái núm sau đang thò lò ra giữa hai háng con gái đẻ, một đầu dây buộc vào viên sỏi nhỏ màu trắng có dán lá bùa. Viên sỏi trắng loay xoay rồi đung đưa đung đưa. Khổ thân con gái đẻ cứ sàng chân mãi thế. Trong buồng thì thằng bé không được bú mẹ khóc. Ngoài sân, thầy Mo thắp hương, bày gà luộc, xôi nếp, giấy xanh đỏ tím vàng hò hét cúng ma. Thầy nhảy múa nhiều quá, hò hét đuổi ma nhiều quá, thầy vã mồ hôi. Thầy cúng một bài cái nhau vẫn không xa, thầy cúng ba bốn bài cái nhau cũng không xa. Máu di dỉ chảy ra nhiều quá, đỏ sũng hai bên đùi con gái đẻ. Thầy Mo bèn thay viên sỏi bằng cái giày vải thầy đang đi. Vậy là một đầu dây buộc vào cái giày vải dán mảnh bùa, một đầu dây vẫn buộc nguyên vào cái núm nhau thai đang thò lò ra đấy. Thầy Mo thò cái giày vải khỏi tay thầy thì con xeo say giật thót người, mắt trợn ngược lên. Hai chân nó mềm ấm đang dạng ra bỗng cứng đờ. Cái giày vải cũng loay xoay rồi đung đưa đung đưa. Thế rồi đánh ụp một cái, máu xối xả chảy tưới xuống hai đùi và con xeo say nằm gục xuống bất tỉnh. Cao nguyên đá câm lặng, đất trời cũng câm lặng, đá chất chồng đá tối tăm hoang sơ. Báo thấy người Mông quê Báo đang vùng vẫy thoát khỏi vòng vây điệp trùng vạn vạn năm rồi của đá. Cái chết, một trong những điều hệ trọng nhất của con người mà đá cũng ngăn cách bùa vây để người ta không biết, không đến được với nhau. Báo muốn hét lên, gào lên một tiếng mà Báo không há miệng được. Cái hăm hở náo nức, sự chờ đợi chuẩn bị suốt một năm cho cuộc gặp một ngày này của Báo trở thành nỗi thất vọng cô đơn đến khôn cùng trong buổi chiều tan chợ. Chiều tối đổ ập xuống, Báo sợ, Báo thấy cô đơn kinh khủng. Bóng tối của buổi chiều tan chợ sập xuống cũng là sập luôn niềm hạnh phúc, hy vọng mong manh cả một năm mong gặp bạn tình chỉ một lần. Phiên chợ này là phiên chợ tình cuối cùng của Báo rồi. Bà già mũi tẹt, mẹ chồng xeo say đã rời khỏi gốc cây sa mộc. Bà ta đang ngồi ngất nghèo trên lưng ngựa trắng đi về lũng xa. Bà mẹ chồng đang lẩm bẩm những lời ca trong tiếng hát làm dâu. Đầu bà hơi cúi cúi, bóng núi đổ dài trùm lên bà mẹ chồng và con ngựa trắng. tiếng hát làm sâu và chợ tình cuối mùa xuân, đâu là tối tăm u mê, đâu là chữ tình lãng mạn. Chỉ còn Báo và cái chợ không người. Báo lững thững dắt ngựa đến cầm đá góc chợ phía đông. Lì đang chờ Báo ở đó. Sương núi xuống sớm lạnh lạnh. Báo nằm vắt người trên lưng ngựa. Lì đi bộ cầm cương dắt ngựa nâu về nhà. Tay Lì cầm ô che sương núi cho chồng. Lúc tỉnh, lúc mơ mơ màng màng, Báo vẫn cảm nhận được mùi mồ hôi ngựa vất váng. Ngựa thong thả nện móng xuống con đường ô tô mới mở. Con đường nhựa phẳng lì trải dài, quanh co uốn lượn. Đằng trước Báo, đằng sau Báo, có rất nhiều chàng trai mông đi chợ tình về, mặt đỏ bừng vì rượu ngô, cũng nằm vắt mình trên ngựa. Bên cạnh họ là những người vợ hết mực thương yêu chồng, đang nhẫn nại lặng lẽ, kiêu hãnh, xòe ô che gió nắng cho chồng. Giọng đọc phát thanh viên Vân Anh vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Chợ tình cuối mùa xuân của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, nếu hình dung phiên chợ tình là một không gian lớn, thì điểm nhấn của không gian là mối tình đầy khắc khoải giữa Báo và Xeo Say. Nếu hình dung truyện ngắn là một vòng tròn, thì tâm điểm của vòng tròn, một tâm điểm có sức chứa, sức tập trung, sức công phá lớn nằm ở chi tiết về cái chết đau đớn, oan ức của Xeo Say. Đây không phải là chi tiết hiếm gặp trong cuộc sống cũng như trong văn học. Bởi lẽ, đến thời điểm này, khi thế giới đang ở đỉnh cao văn minh, thì đâu đó, tại những ngôi làng hẻo lánh ở bất kỳ quốc gia nào, vẫn có những người phụ nữ phải đơn độc chống chọi lại những rủi ro khi sinh nở, là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết về kiến thức khoa học. Nói như vậy, để thấy rằng, chi tiết trong truyện ngắn của nhà văn Sương Nguyệt Minh không đặc biệt, riêng biệt, nhưng nó vẫn có sức truyền cảm, sức công phá, dấy lên trong chúng ta nỗi niềm chua xót và căm phẫn trước sự u tối, trước những hủ tục thói quen làm con người bị hủy hoại cả về thể xác và tâm hồn. Ở truyện ngắn có độ dài gần 5.000 chữ này, nhà văn đã dành 457 chữ cho lời mẹ chồng Xeo Say kể về cái chết của cô. Số lượng chữ ấy cho thấy sức nặng của chi tiết. Và trước khi dẫn đến chi tiết này, nhà văn cũng đã có sự chuẩn bị, dọn đường khá kỹ càng bằng giọng kể chuyện nhẹ nhàng, những đoạn văn trữ tình duyên dáng về thiên nhiên và con người vùng cao, cách miêu tả tâm lý đầy hồi hộp đợi chờ của Báo khi nghĩ đến phút giây gặp mặt người mình yêu. Sau đó, tất cả vẻ trữ tình lãng mạn ấy bị đảo lộn, cảm giác hưng phấn say sưa bị tước đoạt. Thay vào đó là sự choáng váng, giống như khi uống rượu quá đà, thấy đất trời chao đảo. Báo ở trạng thái ấy, trong cơn say vừa có thực, vừa ảo giác. Chuyện ngắn khép lại bằng những câu văn nhẹ nhàng. Song dường như nhà văn cố kể cho xong câu chuyện này, giống như người nhạc công cố vuốt đoạn kết bản nhạc cho thật êm để được thanh thản giấu mình đi và khóc. Khóc cho thân phận nhân vật, khóc cho những cô độc buồn tủi của một kiếp người. Nhà văn có lẽ còn đau đớn hơn chúng ta, bởi lẽ anh đã dồn các nhân vật của mình hồi hộp bước đến, hội tụ trong không gian chợ tình đầy hương sắc. Rồi cũng ở không gian ngỡ chỉ có tình yêu này, anh buộc họ phải chứng kiến một nỗi đau lịm sắc. Ở góc độ nội dung và nghệ thuật, nhà văn đã thành công để mở ra những lặng im đầy ngẫm ngợi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Anh Tuấn và các phát thanh viên Vân Anh, Thành Tuấn thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.